Vương phi lạnh lùng của vương gia yêu nghiệt. Chương 25, góc truyện audio.com. Phải nói Hàn Phượng Nguyệt thuộc vào loại người vô cùng lười biếng. Đa số sinh hoạt thường ngày của nàng đều có người hầu hạ, lúc đầu có tiểu đàn nhi. Bây giờ có Minh, nghĩ đến tiểu đàn nhi nàng hướng Minh ở ngoài xe ngựa hỏi. Minh, tiểu đàn nhi bây giờ ra sao? Minh nghe tiếng chủ tử truyền đến hỏi về tiểu đàn thì cung kính trả lời giọng điệu không nóng không lạnh. Tiểu thư, tiểu đàn muội ấy tiến bộ rất tốt, chẳng mấy chốc liền sẽ trở về cho người kinh hỉ lớn. Người nhớ muội ấy rồi sao? Tiếng Hàn Phượng Nguyệt thở hài truyền đến. Ừ, ta cũng có chút nhớ nha đầu kia rồi. Minh dừng lại một chút rồi bắt đầu thay đổi giọng điệu uất ức. Tiểu thư, ngừng, Hàn Phượng Nguyệt ngắt lời Minh ngồi dựng dậy đụng trúng lồng ngực rắn chắc của Hiên Viên Dạ. Khi Minh dở giọng điệu này ra đều không có chuyện gì tốt. Hai người ta đều muốn còn không được sao? Phía ngoài xe Minh nghe thấy liền cười vui vẻ nên không để ý có một cặp mắt kinh ngạc như có như không nhìn chằm chằm mình. Mạc Ly đang đánh xe thấy nha đầu của tiểu vương phi vô cùng thú vị khiến hắn bất giác nhìn nàng ngây người. Cũng may ngựa kéo xe được huấn luyện vô cùng tốt, nếu không hắn ngây người lúc này không biết đã đụng đi đâu rồi. Bất chợt Minh ngừng cười ngẩng đầu lên khiến Mạc Ly bối rối. Gương mặt tuấn tú đỏ lên, cũng may hắn nhanh chóng quay đi nếu không để Minh biết hắn nhìn nàng chằm chằm không biết nàng sẽ nghĩ hắn thế nào. Vị tiểu ca này sao mặt đỏ như vậy? Minh nhìn gương mặt tuấn tú của Mạc Ly đỏ lên quan tâm hỏi. Tuy bề ngoài Minh nhìn lạnh lùng nhưng tâm nàng vẫn là một người sống rất tình cảm. Khụ khụ, Mạc Ly vội ho khan quay người đi sang bên khác ấp úng. Không, ta không sao, sao lại càng đỏ rồi? Huynh phát sốt ư? Minh đưa tay sờ lên trán Mạc Ly khiến gương mặt hắn bỗng chốc nóng phừng lên không khác gì tôm luộc. Mạc Ly quay người đi lấy một tay che mặt cố gắng áp chế xúc động trở lại bình thường sau đó mới quay người lại đối diện với Minh. Đa tạ, ta không sao, thật, Minh nghi ngờ, chẳng phải lúc nãy mặt còn đỏ như nhỏ máu sao? Mạc Ly chỉ gật gật đầu không nói cũng không dám nhìn nàng. Một đoạn đường tiếp theo hai người không ai nói gì với nhau. Mạc Ly thỉnh thoảng đưa tay sờ trên trán mình, xúc cảm mềm mịn khiến hắn hơi nhếch môi lộ ra một đường cong nhỏ không dễ thấy. Bên trong hai người Hàn Phượng Nguyệt và Hiên Viên Dạ nhìn nhau cười hiểu ý, chẳng mấy chốc xe ngựa đã đến cửa cung. Không biết ai đã truyền tin hôm nay Hàn Phượng Nguyệt và các vị thiêm kim so tài mà bây giờ trước cửa hoàng cung dân chúng tụ tập rất đông. Chẳng trách hôm nay trên đường vắng vẻ như vậy, ở giữa cửa cung không biết từ bao giờ đã lập lên một lôi đài. Cấm vệ quân cũng đã dàn một hàng bao vây quanh lôi đài ngăn cách một khoảng với dân chúng. Tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ bao gồm cả hoàng thượng, hoàng hậu và các vị nương nương, kể cả thái hậu không thích náo nhiệt hôm nay cũng phá lệ mà có mặt. Xe ngựa hai người đến toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn đến. Hôm nay Hàn Phượng Nguyệt là nhân vật chính, nếu nàng thắng hoàng thượng đồng ý ba điều kiện, nếu thua giao ra hổ quân. Trên xe ngựa đi xuống phu thê Hàn Chiết, sau đó trên chiếc xe phía sau mới chậm chạp đi xuống một đôi nhân. Nam tuấn Mỹ đến bức người, nữ năng động đáng yêu. Hai người đều mang hồng y đỏ chói vô cùng bắt mắt nhưng lại vô cùng hài hòa. Dân chúng thấy nàng đã đến bắt đầu nghị luận to nhỏ. Hàn tiểu thư lớn lên thật xinh đẹp, ta thấy Hàn tiểu thư chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Ta thấy nàng với Tam Vương gia sinh ra là vì nhau. Không biết lần này ai sẽ thắng, ta thấy Tiêu tiểu thư có khả năng thắng nhất, Bùi tiểu thư cũng rất lợi hại. Vô số tiếng nghị luận vang lên, có ngưỡng mộ cũng có ghen ghét. Đúng lúc này giọng the thé của Lưu Công Công vang lên cắt đứt dòng nghị luận của công chúng. Hôm nay tổ chức thi tài giữa các vị thiên kim, bla, bla, sau khi dài dòng một hồi Lưu Công Công mới tuyên bố tranh tài bắt đầu. Mọi người bắt đầu chuẩn bị, trong đám người đang chuẩn bị chỉ có hai bóng dáng nữ tử không có bất cứ cử chỉ nào dư thừa bước lên lôi đài. Khi Hàn Phượng Nguyệt vừa xuất hiện hai người đã để ý nhau. Hai người cùng gật đầu xem như chào hỏi, sau đó mọi người cũng bắt đầu đi lên. Bùi, Ninh Hoa là lên sau cùng. Hôm nay tâm trạng nàng ta vô cùng khẩn trương. Nàng là hy vọng của cả phủ thừa tướng, nếu nàng thua hậu quả thật khó lường. Tôn nghiêm của phủ đều dựa vào nàng. Hôm nay trọng tài là phu tử họ Trương, gọi là Trương phu tử, thầy dạy học của các vương gia trước kia. Hy vọng của Trương phu tử rất cao. Ông cũng am hiểu nhiều thứ. Thái hậu hôm nay cũng đứng ra làm trọng tài. Trước kia bà cũng là tài nữ nhất nhì, cho nên bà đảm đương rất tốt. Và một số vị đại thân khác. Lưu Công Công tuyên bố. Tranh tài bắt đầu. Sau khi Trương phu tử công bố đề mục, mọi người đều bắt đầu bước vào tranh tài. Cách chương.